từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1021, lão tử rốt cục đã trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ma tâm pháp đệ lục trọng chỉ có thể ở lục biến trở lên đẳng cấp thần ma cộng sinh. Dưới trạng thái tu luyện nên tâm pháp, mỗi phút thu hoạch chiến hồn linh lực 120 điểm. Trong quá trình tu luyện có cực tiểu tỷ lệ thu được 10 điểm bản thể linh lực. Lục thần xem cùng với chính mình mới vừa đề thăng tới lục trọng tâm pháp rơi vào trầm tư. Tâm pháp lục trọng sau đó, đối với thần ma cộng sinh đẳng cấp có yêu cầu. Phải lục biến trở lên thần ma cộng sinh mới có thể tu luyện. Mình bây giờ là thất biến thần ma cộng sinh, xem ra còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ là cuối cùng cái kia, cực tiểu tỷ lệ thu được 10 điểm bản thể linh lực. Là cái gì quỷ, tu luyện 10 ngày, tuy nói hắn không nhất định biết mỗi lần đều chú ý chính mình tăng trưởng bao nhiêu bản thể linh lực nhưng dường như cũng không có cảm giác được xuất hiện tâm pháp đề thăng bản thể linh lực tình huống A, cực tiểu tỷ lệ, quả nhiên là cực tiểu tỷ lệ, nhỏ đến có thể sơ sót cái loại này A, thần ma sáo trang, dành riêng chuyên trúc. 4. Công hư cường hóa vì phạm vi công kích, không phải đổi thành phạm vi thương tổn lúc thương tổn đề thăng 200, thủ hư cường hóa vì phạm vi phòng ngự. Công kích và phòng ngự phạm vi căn cứ phát động kỹ năng lúc linh lực hạn mức cao nhất quyết định. Lục thần lập tức ngây dại, người thứ tư dành riêng chuyên trúc xuất hiện, nói rõ rất đơn giản, thế nhưng vẫn như cũ khiến người ta chấn động. Nói cách khác một cái phá toái hư không, dùng công giả phạm vi thương tổn hiệu quả đánh ra, vậy có thể đánh một mảng lớn. Không cần phạm vi hiệu quả thương tổn trực tiếp đề thăng 2 lần. Lục thần đột nhiên cảm giác được thần ma nghịch mệnh bộ trách không được như vậy biến thái, thật sự là nó bộ này trang bị thuộc tính quá biến thái. Nhất kiện trang bị so với nhất kiện trang bị mạnh mẽ. Làm lục thần thần ma hỗn nguyên tâm pháp đạt được lục trọng phía sau, đã không quá e ngại hình cầu sức kéo, mà thiếu này cổ cường đại sức kéo, lục thần tốc độ tu luyện cũng bắt đầu thong thả giảm xuống. Đến rồi ngày thứ 10, lục thần bản thể nhục thân cường độ đình chỉ tăng trưởng, nhục thân trên thuộc tính hạn định cách đang tăng lên 100, cũng không động đậy nữa. Chiến hồn linh lực phương diện tốc độ tu luyện của hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Lục thần cũng biết chính mình hẳn là không cách nào nữa từ minh giới tinh hạch nơi đây đạt được càng nhiều hơn tăng lên. Minh giới tinh hạch so với ngũ trọng thiên tinh cầu tinh hạch còn mạnh hơn A, lục thần cảm thán một câu. Bản thể nhục thân cường độ, linh lực toàn bộ đề thăng, chiến hồn linh lực đề thăng 8 triệu. Như vậy tốc độ tu luyện, người khác không biết muốn dùng bao nhiêu năm thế nhưng lục thần chỉ dùng 10 ngày. Quảng cáo, hiện tại quá khứ 10 ngày, khoảng cách minh quân hành động còn có 4-5 ngày, ta có thể ở chỗ này trước học tập một cái liệt diễm phần thiên. Lục thần lấy ra cái kia bản công pháp, liệt diễm phần thiên tổng cộng tam trọng, đốt hải, đốt ngôi sao, phần thiên. Đốt hải cần hỏa nguyên tố thân hòa lực đạt được 200, lục thần cũng không biết mình thân hòa lực rốt cuộc là bao nhiêu. Hắn chỉ là nếm thử học tập kỹ năng, học tập đốt hải, ngài hỏa nguyên tố thân hòa lực vì 2844, đã thành công học tập đốt hải. Bởi ngài hỏa nguyên tố linh khí đến từ địa tâm dung nham, kỹ năng đổi tên là địa hỏa đốt hải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thân hòa lực hơn 2800 rồi hả, có phải hay không là tính cao? Lục thần còn nhớ rõ không luyện tâm nói mình cũng mới luyện đến tầng thứ nhất đốt hải kia mà. Hắn vội vàng nhìn xuống đốt tinh yêu cầu là hỏa diễm thân hòa lực đạt được 2000, hắn có thể trực tiếp học tập. Còn bà nó, cái này sảng A, học tập đốt ngôi sao. Để hai cái kỹ năng cũng thay đổi nên thành, địa hỏa đốt ngôi sao trực tiếp tập được, đáng tiếc một tầng cuối cùng. Phần thiên, cần hỏa nguyên tố thân hòa lực đạt được 2 vạn, lục thần khoảng cách số này giá trị kém đến quá xa, tạm thời buông tha học tập. Học tập liệt diễm phần thiên 2 tầng đầu công pháp, lục thần có chút hơi kích động. Dù sao hắn duy nhất không am hiểu chính là tiên chi, nguyên tố pháp sư cũng là tiên chi chi nhánh, nắm giữ cái này kỹ năng, tương đương với lục thần chân chính đem 9 đại chức nghiệp toàn bộ đều dính đến. Loại hình công kích nguyên tố pháp sư được xưng là viễn trình cỗ máy giết chóc, pháp thuật bạo phát ở 9 đại chức nghiệp chung không ai bằng, bất kỳ cái gì chức nghiệp cũng không dám cho nguyên tố pháp sư quá nhiều thời gian chuẩn bị kỹ năng. Duy nhất nhược điểm chính là nguyên tố pháp sư thân thể bản quá yếu, so với bất luận cái gì viễn trình chức nghiệp đều kém, ta có thể căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Lục thần mỉm cười, huyền phù ở hồ dung nham bạc bầu trời, lục thần hít sâu một hơi, hai tay thành chộp hướng về phía trước nâng nâng. 2 giây phía sau, lục thần mạnh ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng. Địa hỏa đốt hải, rầm rầm rầm rầm, toàn bộ hồ dung nham phảng phất bị người đảo lại vậy, sền sệt mặt hồ mạnh hướng về phía trước nổ lên, toàn bộ không gian dưới đất nham tương chút xuống, vẩy ra bắt đầu cao mấy trăm thước leo lên chu vi nham bích hòa tan nơi đó nham thạch. Vô số nham tương rơi vào lục thần trên người, lục thần lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lục thần khóe miệng khẽ nhếch, không hổ là không luyện tâm tuyệt kỹ thành danh, đệ nhất trọng uy lực cũng đã không phải chuyện đùa. Một chiêu này phạm vi cực đại, minh giới địa tâm dung nham nhiệt độ cực cao, nơi này chính là có thể hòa tan linh hồn nham tương. Trừ phi đạt được đầy đủ hỏa diễm thân hòa lực, bằng không bình thường người căn bản khó có thể chịu đựng. Đúng vào lúc này, lục thần đột nhiên phát hiện dưới nền đất phát sinh ầm ầm âm thanh, có vẻ như là vừa mới. Chỉ có, địa hỏa đốt hải dẫn phát rồi càng sâu tầng dưới nền đất dung nham hoạt động. Ta đi, so với trong tưởng tượng càng mạnh, đốt ngôi sao xem ra không thể thử, nếu không. Không làm được tự ta muốn đem chính mình chôn ở chỗ này. Khoảng cách Minh quân sử quyết thiên huyền bọn họ còn có vài ngày, lục thần cũng không có trước tiên đi ra ngoài, mới nắm giữ nguyên tố pháp sư kỹ năng, hắn còn cần quen đi nữa rèn luyện luyện. Mấy ngày nay, lục thần đều ở đây liên hệ địa hỏa đốt hải, nhất là như thế nào đem vô thức vận dụng đến một chiêu này ở giữa, linh lực tiêu hao quá lớn phía sau, liền tiếp tục tu luyện tâm pháp, bổ sung linh lực. 2 giây xúc lực thời gian quá lâu thế nhưng trải qua nhiều lần nếm thử, lục thần phát hiện kỳ thực có thể ở đánh cận chiến lúc, đồng thời bắt đầu xúc lực địa hỏa đốt hải, cuối cùng trong nháy mắt dùng ra, đạt được một loại ngụy thuấn phát, hiệu quả, hơi có tiểu thành sau đó, thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về trước mặt trên đi thôi, không biết còn phải bay bao lâu, ta thể lực chưa chắc có thể chịu đựng được, trên đường lúc nghỉ ngơi, gặp phải những nham bích đó ở trên quái vật không thể thiếu muốn lãng phí một ít thời gian. Nghĩ tới đây, lục thần mở ra cánh, chuẩn bị hướng thiên không phóng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hồ dung nham trung gian lớn đại hỏa cầu đột nhiên quang mang đại thịnh. Trung quanh nham tương bị nó cấp tốc quất hấp, từng cái dung nham phảng phất vô số điều xúc tua từ 4 phương 8 hướng tuôn hướng viên kia lớn đại hỏa cầu. Lục thần nhất thời cảm giác được một cổ cường đại hấp lực. Không tốt, vật kia làm sao vậy? Dường như so trước đó mạnh hơn. Quảng cáo, chẳng những nham tương bị nó hấp thu, liền nham thạch cũng có thể là tan vỡ càng nhiều hơn dưới nền đất dung nham từ dưới nền đất bị quất ra tuôn hướng hỏa cầu. Toàn bộ dưới nền đất hầu như liền muốn đổ nát. Đáng chết, vật này là điên rồi sao? Lục thần muốn rách cả mí mắt, cứ theo đà này, tiếp theo thứ này lại hút lại hắn nhất định là không chịu nổi. Chạy mau, thừa dịp nó còn chưa thành hình, mau trốn. Lục thần trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Mở ra 2 cánh, lục thần nhằm phía thâm nguyên cửa ra. Thú vị là, không riêng gì lục thần đang chạy, những cái này sống nhờ ở nham bích trong khe đá vô số ma vật cũng từ trong khe bay vọt mà ra, hướng về đầu đội thiên không điên cuồng chạy trối chết. Xem ra bọn họ cũng biết hỏa cầu phát sinh biến đổi lớn, nơi đây không thể đợi tiếp nữa. Cứ như vậy, ngược lại là không ai lúc rảnh rỗi đi đối phó lục thần. Lục thần ở một đám ma vật khoảng cách chung, một đường cuồng sông. Không tốt, thể lực theo không kịp. Bay vài chục phút lục thần liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi, hắn bây giờ còn không nghĩ thông hồn thể hợp nhất, càng không thể nào sử dụng tinh khiết hỏa diễm trạng thái 30 giây không mệt nhọc trạng thái. Cái khó ló cái khôn phía dưới, lục thần bắt lại một con cự thú vĩ lân, đáp cái đi nhờ xe. Cái này cự thú tốc độ cực nhanh, so với lục thần chính mình mau nhiều, sau mấy tiếng, lục thần rốt cục thấy được đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ bất tỉnh hồng sắc bầu trời. Lục thần hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lão tử rốt cục đã trở về. Cách chương.